Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3069, chương 3070, thần hóa hỗn độn. Cực đạo chân hỏa, lên, oanh, vô thiên hai tay triển khai, lửa cháy ngập trời, tràn ngập toàn bộ mê thần cung. Kinh khủng ngọn lửa, tại không gian bên trong cuồng vũ, một đám thực lực hơi yếu người, trực tiếp bị ngọn lửa nuốt hết, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn hắn không có lập tức đều chết hết, mà là bị chân hỏa thiêu đốt. Không có bị thôn phệ đám người, thì là điên cuồng tránh né những cái kia ngọn lửa. Luân hồi chúa tể cùng thanh niên áo lam nguyên bản có chút kiêng kỵ, nhưng là nhìn thấy những ngọn lửa này, lập tức lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Ha ha, đạo của ta là bài tẩy gì đâu, nguyên lai chính là cái này. Cái này lửa quá yếu. Luân hồi chúa tể tiện tay đẩy ra một đám lửa, thản nhiên nói. Thanh niên áo lam cười nói, vô thiên lão tổ, ngươi già rồi, ăn thinh đi đi, điểm ấy đạo hạnh khốn không được chúng ta. Không chỉ là bọn hắn, vô nhai lão tổ bọn người, thậm chí những cái kia chí cao chúa tể, đối với cái này đều chẳng thèm ngó tới. Ngọn lửa này uy lực quá yếu, nhưng là Diệp Viễn lại là sắc mặt đột biến. Hắn đã nhận ra một tia không giống nhau khí tức. Làm sao, ngọn lửa này cũng không lợi hại a? Vân Nghê hỏi. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, cảnh tượng này có chút giống là tại luyện đan. Vân Nghê lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, luyện đan, dùng nhiều như vậy người sống, luyện đan. Diệp Viễn một mặt cả kinh nói, không sai, ta nghĩ, ta minh bạch hắn muốn làm gì rồi. Gia hỏa này, thật sự là quá điên cuồng. Ha ha ha, người tiểu tử này, thật sự là có thể dùng cơ trí để hình dung. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Không sai, bản tọa mở rộng mê thần cung, nhường ngư thiên thiên tài tiến đến, càng là xuất ra suốt đời cảm ngộ ngụy thập nhị thiên đạo đồ, để cho các ngươi tất cả mọi người quan tưởng cảm ngộ, tăng thực lực lên, chính là vì luyện chế một lò chưa hề có người luyện chế ra hỗn độn thiên đan. Thực lực của các ngươi càng mạnh, viên này hỗn độn thiên đan dược hiệu cũng liền càng mạnh. Bản tọa muốn dùng cái này đan chứng đạo, đạt tới bỉ ngạn. Vô thiên lão tổ cất tiếng cười to nói, cái gì? Hắn muốn bắt chúng ta luyện đan? Cái này không đàn rời vô thiên lão tổ không xa. Lời nói này rõ ràng có thể nghe, thực sự quá mức rung động. Lại có thể có người sẽ làm ra như thế cử động điên cuồng. Hắn coi là chính mình quét ngang cùng giai, đạt được vô thiên lão tổ tán thành, tương lai đều có thể. Nhưng đến hiện tại hắn mới biết được, chính mình là cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Vô thiên lão tổ căn bản liền con mắt đều không có nhìn qua hắn. Nếu mà so sánh, vô thiên lão tổ trước đó nói muốn thu Diệp Viễn làm đồ đệ, cái kia chính là muốn cho hắn một cái sống sót cơ hội. Giữa hai người chênh lệch thật sự là khác nhau một trời một vực a. A, ta không muốn bị luyện thành thiên đan, ta muốn xông ra đi. Không được, ta không thể chết ở chỗ này, ta muốn đánh phá cái này một giới, rời đi mê thần cung. Đi mau, không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Ngoặc kép, chư thiên cường giả lâm vào trong điên cuồng, bọn hắn liều mạng muốn lao ra, chỉ là chỗ nào lại có thể xông ra ngoài. Ha ha ha, trốn, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Bản tọa thân hóa hỗn độn, đem mê thần giới luyện hóa trở thành một cái lò luyện đan to lớn. Các ngươi tất cả mọi người, bất quá là tại trong lò luyện đan, hoặc là nói, các ngươi đều tại bản tổ trong thân thể. Không có bản tổ đồng ý, các ngươi ai có thể ra ngoài? Vô Thiên cười to nói, Diệp Viễn nghe được, cũng là một mặt chấn kinh. Cái này Vô Thiên lão tổ, thật là một cái từ đầu đến đuôi tên điên a. Hắn thế mà đem chính mình cùng cái này một giới triệt để hóa thành hỗn độn một bộ phận. Khó trách hắn có thể ở trong hằng hà sống sót. Diệp Viễn cũng minh bạch rồi, hắn vì cái gì nói mình còn sống lại chết. Vô Thiên lão tổ căn bản là không cách nào rời đi hằng hà, nhưng hắn lợi dụng hằng hà hướng chư thiên mở ra thông đạo, sau đó hấp dẫn vô số thiên tài cùng đại năng hạng người tiến vào mê thần cung. Không nói những cái khác, thập nhị thiên đạo đồ sức hấp dẫn, thế nhưng là không có người có thể ngăn cản a. Xem ra Vô Thiên lão tổ năm đó thật sự là bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu không cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Hắn lấy đan chứng đạo, cái này cùng chính mình năm đó luyện chế nghịch đạo đan quá tương tự. Tại trong tuyệt cảnh lật bàn, tại trong nghịch cảnh hướng mặt trời mà sinh. Chỉ bất quá hắn loại thủ đoạn này thực sự quá mức tàn nhẫn. Đương nhiên Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Vô Thiên lão tổ lại còn là một vị đáng sợ như vậy hỗn độn thiên sư. Cực đạo chân hỏa lại mở, luyện cho ta. Vô Thiên hét lớn một tiếng, cực đạo chân hỏa uy lực trực tiếp tăng lên rất nhiều. Lần này những chúa tể kia bọn họ cũng gánh không được rồi. Có mấy cái chúa tể hơi không chú ý trực tiếp bị chân hỏa bao lấy, trốn cũng trốn không thoát, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, tuyệt vọng khí tức tại lan tràn. Tiểu tử, bản tổ cho ngươi thêm một cơ hội, muốn không phải trở thành bản tổ đệ tử, đợi bản tổ nhất thống tam thập tam thiên, giết luân hồi lão cẩu này, ngươi chính là bản tổ phía dưới người thứ nhất. Bực này vinh quang cũng không phải ai cũng có cơ hội hưởng thụ. Vô Thiên nói, hiển nhiên hắn là động lòng yêu tài, nhưng mà Diệp Viễn bất vi sở động, lắc đầu nói, thật có lỗi, ta đã có sư thừa rồi, đời này sẽ không lại thay đổi địa vị. Vô Thiên lão tổ hừ lạnh nói, tam thập tam thiên này ai còn so bản tổ có tư cách làm sư tôn của ngươi. Lấy đạo hạnh của ngươi, chính là bình thường chúa tể cảnh cũng không dạy được ngươi cái gì đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, thầy ta chỉ là một vị đỉnh tiêm chúa tể, nhưng khi sư tôn của ta, hắn so ngươi có tư cách. Các ngươi những này cường giả trí cao đều là vì tư lợi hạng người, há lại sẽ thật sự có thu đồ đệ chi tâm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỉ sợ là đối ta vô cùng kiêng kỵ a. Thu ta làm đồ đệ bất quá là đem ta khóa tại bên cạnh mình, không cho ta sẽ vượt qua ngươi cơ hội. Không biết ta nói đúng hay không? Một bên Vân Nghê cùng Phượng Thanh Tuyền bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáp án này thật là để bọn hắn 10 phần ngoài ý muốn. Vô Thiên lão tổ cười to nói, tiểu tử, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Bản tổ sao lại kiêng kỵ ngươi một cái nho nhỏ đế hạo thiên? Diệp Viễn nhìn về phía hắn, cười nói, thân ngươi hóa hỗn độn, đem mê thần giới luyện chế thành một cái to lớn đan lô. Ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí liền luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch phân thân đều có thể vây khốn, nhưng rất đáng tiếc, ngươi biết ngươi khốn không được ta, bởi vì ta tu luyện cũng là hằng hà hỗn độn. Nếu như ta không có đoán sai, sự xuất hiện của ta hẳn là ngoài ý liệu của ngươi sự tình. Ngươi cũng không nghĩ tới, mấy chục vạn năm sau đó, lại có một cái tiểu gia hỏa đồng dạng tu luyện hằng hà hỗn độn. Vô Thiên lão tổ sắc mặt dần dần sụ xuống, tiểu tử này chí gần như yêu a. Thật là sự tình gì đều không thể gạt được hắn. Ý nghĩ của mình lại bị hắn đoán 89 phần 10. Từ Diệp Viễn xuất hiện tại mê thần cung bắt đầu, hắn liền chấn kinh rồi. Trên đời này ngoại trừ chính mình, tại sao có thể có người đồng dạng tu luyện hằng hà hỗn độn? Mặc dù hai người bọn họ đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Viễn hỗn độn thần nguyên, thuần khiết tới cực điểm. Hắn thân hóa hỗn độn, kỳ thật chính là mở ra lối riêng, cùng hằng hà hòa làm một thể. Như vậy, dùng hằng hà lực lượng, đi giết chết một cái tu luyện hằng hà hỗn độn người. Điều đó không có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.